Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 07. Thuyết phục, nàng hào không cố kỵ nơi này là phòng ăn, dự định trực tiếp để cho mình tự động con rối xuất thủ. Giáo huấn Emilia một chút, bất quá, nơi này không thể được a. Salut tiểu thư, Emilia nhẹ nói, ánh mắt quay đầu nhìn về phía tự động con rối Sigmund. Ngươi nói ta nói đúng không? Sigmund tiên sinh, đứng tại bàn ăn ở con rối nhẹ gật đầu. Bellew, người này xác thực nói một chút cũng không sai. Salut không khỏi giật mình, lập tức có chút tức hổn hển. Sigmund, nàng nhưng không có nghĩ đến mình con rối vậy mà lại tán thành người ngoài. Cái này khiến nàng vừa thẹn vừa giận. Sigmund bất đắc dĩ, đành phải nói ra, tỉnh táo một điểm, Bellew. Nếu như ngươi không muốn mất đi ta. Salut Bellew thân thể không khỏi cứng đờ. Nhạy cảm phát hiện không đúng. Sigmund nhẹ nhàng thở ra. Như ngươi thấy, Bellew, ta vừa rồi dự định biến thân. Nhưng cũng không thành công. Vị tiên sinh này ngăn cản ta. Mặc dù không biết đối phương dùng cái gì thủ đoạn. Nhưng không hề nghi ngờ. Ta không phải đối thủ. Mặc dù tuổi thọ của ta đã không lâu. Nhưng ta cũng không muốn chết ngay bây giờ rơi a. Bellew, Salut trái tim không khỏi nhảy một cái. Chỉ có thể nhìn Akerbani Raisin mang theo Yaya đi xa. Quay đầu lạnh như băng nhìn xem Emilia. Ngươi rốt cuộc là ai? Như ngươi thấy, ta chẳng qua là Kimberly giáo sư trợ lý mà thôi. Emilia bình tĩnh nói. Salut cắn môi hỏi. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là ngăn cản ngươi. Ngươi vừa rồi muốn ngăn cản Akerbani Raisin đúng không? Cái này không thể được. Dù sao đối phương thế nhưng là mang theo quyết ý mà đến a. Ngươi biết Raisin muốn làm gì? Đương nhiên là khiêu chiến Magnus. Hắn sẽ chết. Các ngươi không phải bằng hữu sao? Ta cùng Akerbani Raisin chẳng qua là nhận biết mà thôi. Tính không lên bằng hữu. Mà lại có một chút ngươi nói sai. Akerbani Raisin sẽ không chết. Magnus cũng sẽ không giết hắn. Salut không khỏi sững sờ. Hồ nghi nhìn xem Emilia. Đây là cái gì ý tứ? Không tin, liền đi theo ta. Emilia đứng dậy, chậm ung dung hướng phía phòng ăn bên ngoài đi ra ngoài. Salut tranh thủ thời gian đuổi theo. Hai người vừa đi ra phòng ăn, liền nghe được Akerbani Raisin cùng Magnus nói ra. Đừng nói như thế dạy người bi thương được hay không? Thiệt thòi ta ngàn dặm xa xôi từ địa cầu một chỗ khác tới thấy ngươi nói. Salut không khỏi sững sờ, thấp giọng hỏi thăm Emilia. Hai người kia nhận biết sao? Emilia thấp giọng nói ra. Quan hệ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nhưng mà Magnus cẩn thận chu đáo Raisin một phen về sau. Lấy bình ổn thanh âm thấp giọng nói. Xem ra, ngươi hẳn là nhận lầm người. Salut không khỏi nhìn về phía Emilia. Ánh mắt phảng phất đang nói hai người bọn họ không phải nhận biết sao? Vì cái gì Magnus sẽ nói như vậy? Emilia cười cười, không có để ý Salut ánh mắt. Mà cùng lúc đó, Akerbani Raisin cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng. Giơ lên cánh tay của mình. Liền xem như thế cũng không quan trọng. Dù sao ta chỉ là muốn đưa ngươi cái này, hắn vẫn chưa nói xong. Liền không cách nào tiếp tục, bởi vì có 6 cái tự động con rối xuất hiện ở Akerbani Raisin phụ cận. Có đứng tại sau lưng của hắn, có đứng lặng tại hắn chính diện, có thì là ngồi tại trên bả vai hắn. Cũng không biết được là từ chỗ nào lấy ra, các nàng trên tay lại phân biệt cầm lợi kiếm, trường thương, đoản đao các loại, đem lưỡi đao mũi nhọn chống đỡ tại Raisin trên da thịt. Emilia nhìn thấy Akerbani Raisin một mặt mờ mịt bộ dáng. Liền biết Akerbani Raisin hoàn toàn không có phát hiện cái này 6 cái tự động con rối là thế nào. Xuất hiện tại bên cạnh hắn. Lại là như thế nào chế trụ hắn. Dù sao hắn hiện tại thực lực cùng Magnus chênh lệch có chút xa. Raisin, Yaya nhìn thấy Akerbani Raisin bị bắt. Không khỏi hô to một tiếng. Vừa dự định hành động lúc. Một cái con rối tay cầm đao lưỡi đao liền nhẹ nhàng đâm vào Raisin yết hầu. Chỉ là dạng này một động tác, liền để Yaya cũng không dám lại cử động gảy. Dù sao nàng tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng bọn này đã bắt lấy Akabani Raisin con rối. Tại nàng làm ra bất kỳ cái gì động tác trước đó, đối phương hoàn toàn có thể giết chết Akabani Raisin. Kể từ đó, Yaya liền xem như có muôn vàn bản sự cũng không dám thi triển. Thật đúng là vội vàng sao động các đại tiểu thư a. Akabani Raisin một bên lộ ra cười khổ, một bên chậm rãi nắm tay phóng tới phần eo lưng mang lên. Đừng nóng lòng, ta chỉ là muốn đem cái này tặng cho ngươi mà thôi, coi như làm là lễ gặp mặt đi. Hắn mở ra trong đó một cái túi, từ bên trong móc ra một cái bình nhỏ, trong bình chứa màu đen bột phấn. Lui ra, Magnus đương nhiên cũng không muốn lại nơi này xử lý đệ đệ của mình. Ra lệnh một tiếng, con rối nhóm đồng loạt thu hồi vũ khí. Một cái mái tóc màu hồng phấn thiếu nữ từ Raisin trong tay lấy đi cái bình, cũng nhẹ nhàng đem nó đưa cho Magnus. Ta đây liền không khách khí nhận. Magnus dứt lời, liền dẫn hắn con rối rời đi. Emilia cái này thời điểm tiến lên, đi đến Akabani Raisin bên người nói ra. Làm giao dịch đi, ta trợ giúp ngươi tăng lên thực lực, để ngươi có năng lực đánh bại Akabani Tenzin. Ngươi nói, phục Kariusai Soko, đem kim cương lực giao cho ta, lại hoặc là đem Yaya cho ta mượn nghiên cứu mấy ngày như thế nào? Akabani Raisin nháy mắt ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Emilia. Ngươi biết thân phận của hắn. Emilia nói ra, ta biết đến so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Bất quá ngươi bây giờ quan tâm nhất hẳn là báo thù đi. Akabani Raisin trầm mặc không nói. Tin tưởng ta, nếu có ta trợ giúp, ngươi hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết Akabani Tenzin. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Emilia tiếp tục nói, Akabani Raisin có chút tâm động, nhưng lại không dám hoàn toàn tin tưởng Emilia. Dù sao hai người bọn họ nói trắng ra là chính là gặp qua vài lần gương mặt quen mà thôi. Thậm chí liền bằng hữu đều tính không lên. Ta làm sao biết ngươi nói chính là thật hay giả? Magnus thực lực ngươi cũng nhìn thấy. Mặc dù ta rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng ta cùng hắn chênh lệch cũng không phải một chút điểm mà thôi. Emilia nhẹ gật đầu nói ra. Hai người các ngươi xác thực chênh lệch không phải một chút điểm. Nhưng nếu như từ ta ra tay, có thể dễ như trở bàn tay san bằng hai người các ngươi ở giữa chênh lệch. Akabani Raisin vẫn lắc đầu, nói miệng không bằng chứng. Ta vẫn là không có biện pháp tin tưởng ngươi. Emilia đưa ra một cái chiếc nhẫn, giao cho Akabani Raisin. Ngươi đeo lên cái này. Đây là cái gì? Akabani Raisin do dự một chút, vẫn là đem chiếc nhẫn nhận lấy. Yaya sợ hãi Akabani Raisin mắc lừa, vội vàng nói, Raisin, cẩn thận. Akabani Raisin nhẹ gật đầu. Emilia thì nói ra, yên tâm đi, cái này thế nhưng là khó gặp ma đạo cổ. Có cái đồ chơi này, ngươi liền có khiêu chiến Magnus tư cách. Akabani Raisin giật mình trong lòng, nhìn xem trong tay chiếc nhẫn, bán tín bán nghi, đeo lên thử một chút. Emilia nói, Yaya đoạt lấy chiếc nhẫn. Raisin, để cho ta tới. Dứt lời, không đợi Akabani Raisin phản bác, liền quả quyết đeo ở trên ngón tay của mình. Trong lúc nhất thời, Yaya sắc mặt không khỏi biến đổi. Akabani Raisin thấy hình, sợ Yaya xảy ra chuyện, nắm lấy Yaya bả vai dùng sức lay động. Yaya, Yaya vậy ngươi không có sao chứ? Ta không sao. Yaya nhìn xem trong tay chiếc nhẫn. Raisin, ta cảm giác mạnh lên. Cái gì? Yaya nói ra. Đeo lên chiếc nhẫn này về sau, thân thể của ta liền trở nên càng cứng rắn hơn, mà lại giống như xuyên qua một tầng nhìn không thấy quần áo đồng dạng. Emilia nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói ra, đây chính là cái này ma đạo cỗ hiệu quả. Thứ nhất có thể tăng lên thể phách, để người thường trở nên cường đại. Thứ hai sẽ có một tầng vô hình hộ giáp xuyên tại nhân loại trên thân, có thể ngăn trở đạn công kích. Vừa rồi ngươi nếu là có một chuyến này vô hình hộ giáp, cái kia con rối đao căn bản không đả thương được ngươi. Yaya cũng sẽ không sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yaya nghe thôi, liền tranh thủ trong tay chiếc nhẫn lấy xuống đến, trả lại cho Raisin. Raisin, ngươi nếm thử một chút. Akabani Raisin đem chiếc nhẫn mang bên phải tay trên ngón trỏ. Lập tức cảm giác được chiếc nhẫn thả ra một cỗ lực lượng. Tại mình quanh thân phủ thêm một tầng nhìn không thấy, nhưng lại mỏng như cánh ve hộ giáp. Thân thể của mình cũng biến thành càng thêm cường kiện, hữu lực, thậm chí tự liền lực lượng đều lớn rồi mấy phần. Thật thần kỳ ma đạo cỗ. Akabani Raisin kinh thán không thôi. Emiya nói ra, hiện tại ngươi hẳn là có khiêu chiến Magnus thực lực. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn có khiêu chiến tư cách mà thôi. Dù sao hai người các ngươi chênh lệch rất lớn à. Akabani Raisin trầm mặc không nói. Hắn thừa nhận Emiya nói rất có đạo lý. Liền xem như có chiếc nhẫn này, mình cũng chỉ bất quá là có được khiêu chiến đối phương tư cách mà thôi. Chí ít sẽ không giống là vừa rồi như thế, thua thảm như vậy, nhưng có thể hay không thắng, cũng là một cái ẩn số. Bất quá cái này chỉ ít để Akabani Raisin thấy được hy vọng. Một lát sau, hắn chậm rãi nói ra, ta sẽ liên hệ Soko tiểu thư. Rất tốt, ta hy vọng mau chóng nhìn thấy Karyusai Soko. Vì để tránh cho ngươi suy nghĩ lung tung, ta có thể nói cho ngươi, ta đối Karyusai Soko không có bất kỳ ác ý. Ta gặp nàng mục đích rất đơn giản. Đầu tiên là muốn từ nàng cầm trong tay đến kim cương lực. Thứ hai là hy vọng nàng có thể vì ta làm việc. Akabani Raisin giật mình, ngươi muốn mời chào Soko tiểu thư. Không sai, Emiya gật đầu, đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Soko tiểu thư cũng sẽ không làm một cái người lai lịch không rõ làm việc. Nghe được Emiya muốn mời chào Karyusai Soko, Akabani Raisin theo bản năng muốn thay Karyusai Soko cự tuyệt. Emiya có chút cười một tiếng, ta có thể cho nàng đủ nhiều chỗ tốt, nhiều đến nàng không cách nào cự tuyệt. Akabani Raisin, nhưng vào lúc này, một trận tiếng vỗ tay bỗng nhiên truyền đến. Quả nhiên là giống như theo như đồn đại nam nhân, mới nhập học ngày thứ tư mà thôi. Thế mà liền tìm tới nguyên soái các hạ cạn bã à. Emiya cùng Akabani Raisin đồng thời quay đầu. Đó là một có phiêu giật tóc, dung mạo tuấn mỹ nam tử, dáng người tinh tế, nhìn qua thậm chí như cái thiếu nữ. Tiếng nói thì là sung mãn vang dội, giống như duyên dáng quản nhạc cụ dây trong suốt. Hắn trên mặt lộ ra thân thiết mỉm cười, đối Raisin gật đầu thăm hỏi. Lần đầu gặp mặt, Mr. Xích Vũ, nếu như ngươi không ngại, có thể để ta chậm trễ ngươi một chút thời gian sao? Emiya nhìn thấy đối phương là tìm đến Akabani Raisin, thế là đối Akabani Raisin nói một câu, đừng quên ước định giữa chúng ta. Sau đó quay người rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.